ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 32, không có ban ngày đêm tối thời gian. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, muốn liên hệ ngoại giới, tiếp thu quảng bá hoặc là sóng ngắn tín hiệu. Trần Tân nhất định phải đem chuẩn bị xong dây anten bắc ra ngoài. Dạng này mới có thể thu hoạch được cùng ngoại giới liên hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà muốn làm được điểm này, ít nhất phải chờ đến ngoại giới núi lửa triệt để dập tắt. Nhiệt độ hạ xuống, Trần Tân có thể mở ra chỗ tránh nạn cửa lớn đi ra ngoài mới có thể. Nhưng mà dựa theo Trần Tân dự tính, muốn ngoại hạng giới nhiệt độ hạ, núi lửa tắt diệt, quá trình này khả năng ít nhất phải một tháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng qua nếu như chỉ là chờ EMP sóng xung kích tạo thành ảnh hưởng tán đi. Mấy ngày nữa cũng liền không sai biệt lắm. Cái gọi là EMP, liền là điện từ mạch xung ý tứ, là một loại đột phát. Băng thông rộng phóng xạ điện từ cường độ cao mạch xung. Điện từ mạch xung thời gian dài nhất bình thường sẽ chỉ cầm. Chuông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, điện từ mạch xung bình thường từ vụ nổ hạt nhân, thiểm điện, lỗ đen, ống dẫn hiệu ứng hoặc đồ điện hỏa hoa chờ tình trạng dẫn dắt. Đời cũ TV sẽ ở thời tiết giông tố bị sét đánh xấu. Cũng là bởi vì thiểm điện đưa tới điện từ mạch xung thiêu hủy kiểu cũ trong máy truyền hình bộ điện từ thiết bị. Dưới tình huống bình thường điện từ mạch xung tiếp tục cùng ảnh hưởng thời gian đều sẽ rất ngắn. Nhưng lần này là điện từ mạch xung lại là từ thiên thạch nhiễu loạn tầng điện ly tạo thành. Hắn tiếp tục thời gian so vụ nổ hạt nhân hoặc là thiểm điện đưa tới điện từ mạch xung tiếp tục thời gian hiển nhiên muốn càng dài một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Tân sở dĩ chờ nhiều ngày như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì ngoại trừ chủ thể lớn thiên thạch bên ngoài, còn có rất nhiều khối nhỏ mảnh vỡ thiên thạch cùng bị thiên thạch va chạm vén trên vũ trụ vật chất. Những này thiên thạch mảnh vụn cùng bị vén trên vũ trụ vật chất sẽ ở thiên thạch sau khi đụng mấy ngày đến mấy tuần bên trong không ngừng kéo dài rơi xuống. Tiếp tục tính dẫn phát tầng điện ly nhiễu loạn, tạo thành điện từ mạch xung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên muốn phòng ngừa điện tử sản phẩm tổn thương, chờ lâu mấy ngày mới là càng bảo hiểm cách làm. Đương nhiên, cái này cũng không thể vô kỳ hạn chờ đợi. Bởi vì bị vén trên vũ trụ vật chất cùng thiên thạch va chạm hình thành thiên thạch mảnh vụn cho dù ở sau đó trong 100 năm đều chưa hẳn có thể rơi sạch sẽ, bọn chúng đối tầng điện ly nhiễu loạn cũng sẽ vẫn như cũ tiếp tục. Chỉ bất quá những này mảnh vụn cùng bụi bặm tạo thành nhiễu loạn quy mô sẽ không rất lớn thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khối lớn thiên thạch mảnh vụn cùng bị vén trên vũ trụ vật chất sẽ dẫn đầu rơi xuống. Bọn chúng đối tầng điện ly nhiễu loạn mới có thể đối toàn cầu phạm vi đều tạo thành ảnh hưởng. Chờ những này khối lớn vật chất đều rơi xuống. Còn lại khối nhỏ vật chất không chỉ có rơi xuống thời gian sẽ kéo dài thật lâu. Hắn tạo thành điện từ mạch xung ảnh hưởng cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Trên cơ bản liền có thể bỏ qua không tính. Dựa theo Trần Tân đoán chừng, những này khối lớn vật chất hạ lạc ước chừng sẽ kéo dài một tuần tả hữu thời gian. Cho nên hắn nếu như muốn giải phong mình điện tử sản phẩm, như vậy chờ đợi một tuần tả hữu thời gian cũng liền không sai biệt lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì khối lớn vật chất đều đã rơi xuống. Còn lại khối nhỏ vật chất coi như có thể gây nên EMP sóng xung kích. Có trên đỉnh đầu 100 mét dày tầng đất, cũng không ảnh hưởng tới chỗ tránh nạn bên trong điện tử sản phẩm. Điểm này từ vừa lúc bắt đầu bóng đèn cả ngày đều sẽ láo liên không ngừng. Thậm chí có thể cháy hỏng bóng đèn. Đến bây giờ cách mấy giờ mới có thể chớp lên một cái liền có thể đoán được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhưng mà cứ việc chỉ cần lại nhẫn nại mấy ngày liền có thể đưa di động máy tính lấy ra chơi. Nhưng bây giờ Trần Tân vẫn là cảm thấy vô cùng nhàm chán. Nơi này là dưới mặt đất chỗ tránh nạn. Mặc dù Trần Tân đào không phải rất sâu, nhưng trên đỉnh đầu hơn 100 mét dày tầng đất ngoại trừ bảo hộ hắn chỗ tránh nạn khỏi bị các loại tai hại ảnh hưởng bên ngoài, cũng ngăn cách ngoại giới cơ hồ tất cả thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Trên thực tế, nếu như không phải Trần Tân bởi vì nghề nghiệp quan hệ lâu dài đều là một người đợi, đã thành thói quen tương đối cô độc hoàn cảnh, liền một người như vậy tại loại này phi thường an tĩnh hoàn cảnh hạ đợi một tuần lễ, chỉ sợ hắn sẽ cùng trong quân đội những cái kia bị giam cấm đoán người đồng dạng. Nơi này thật sự là quá an tĩnh, mà lại chiếu sáng chỉ có thể dựa vào ánh đèn. Tại tắt đèn về sau, Trần Tân thậm chí không cách nào phân biệt mình đến tột cùng là tại ban ngày hay là đêm tối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nếu như không phải còn có một con máy móc đồng hồ bỏ túi cùng hệ thống mỗi ngày kết toán làm thời gian tham khảo, Trần Tân thật cảm thấy mình lại đợi mấy ngày sẽ ngay cả thời gian đều lẫn lộn. Căn bản không biết mình ở chỗ này chờ đợi bao lâu. Bên ngoài đến cùng là ban ngày hay là đêm tối. Mặc dù theo thiên thạch va chạm ảnh hưởng, bầu trời bên ngoài cũng đã bị bụi bặm chỗ che đậy. Trên 100 năm đều đem không nhìn thấy mặt trời. Căn bản không có ban ngày đêm tối khác nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Trần Tân gõ gõ trán của mình. Đột nhiên cảm giác được chính mình lúc trước hẳn là mua cái trí năng cửa sổ. Dĩ nhiên không phải loại kia sẽ tự động điều tiết chiếu sáng cùng tia từ ngoại trí năng cửa sổ, mà là có thể biến hóa phong cảnh trí năng cửa sổ. Một bộ màn hình có thể căn cứ khác biệt đoạn thời gian biểu hiện phong cảnh bất đồng. Đây đối với thân ở dưới mặt đất cùng ngoại giới ngăn cách Trần Tân tới nói, quả thực là vui vẻ thể xác tinh thần thiết yếu chi vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, mà lại theo đêm dài cùng trời đông giá rét giáng lâm, làm tinh mặt ngoài trải qua toàn cầu đại hỏa tàn phá về sau, hiển nhiên quá khứ loại kia chim hót hoa nở phong cảnh đã trở thành thất truyền. Lưu lại như thế một khối có thể để người nhớ lại quá khứ mỹ hảo cửa sổ, không thể nghi ngờ cũng là một loại kỷ niệm. Chỉ là Trần Tân lúc trước hiển nhiên không có cân nhắc đến điểm này, đến mức hiện tại chỉ có thể nhìn băng lãnh trần nhà ngẩn người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Bằng không, dù chỉ là nhìn xem bụi cỏ rừng cây ngẩn người, cũng so trước mắt trần nhà có thể để cho lòng người vui vẻ. Đương nhiên, không có trí năng cửa sổ, Trần Tân cũng thay đổi không ra một cái đến. Có lẽ về sau thăng cấp gian phòng thời điểm, thông qua đối gian phòng chỉnh thể thăng cấp, có thể thêm ra dạng này thiết bị đến. Nhưng bây giờ Trần Tân cảm thấy mình có lẽ trước tiên có thể thăng cấp một chút chiếu sáng hệ thống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, là chiếu sáng hệ thống tăng thêm trên trí năng công năng. Căn cứ thời gian điều chỉnh chiếu sáng cường độ cùng sắc điệu, để cho mình thân ở dưới mặt đất chỗ tránh nạn cũng có thể cảm nhận được thời gian biến hóa. Cái này không thể nghi ngờ muốn so hiện tại loại này cứng nhắc đèn huỳnh quang quản tới mạnh hơn nhiều. Mà lại có thời gian biến hóa, cũng có thể để cho mình tốt hơn quy hoạch thời gian. Không đến mức đem thời gian trôi qua như thế ngơ ngơ ngác ngác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nghĩ tới đây, Trần Tân lật ra bản bút ký của mình, tại viết đồ ăn, chữa bệnh hai cái này điều mục kia một tờ lại tiếp lấy viết xuống chiếu sáng. Bất quá thăng cấp chiếu sáng, có thể hay không tăng lên dùng lượng điện? Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Trần Tân viết xong chiếu sáng, ngòi bút ngừng một chút, hơi chút suy nghĩ về sau, lại tại chiếu sáng phía trước đâm vào cung cấp điện đầu này. Mặc dù chỗ tránh nạn hiện tại dùng lượng điện không phải rất lớn, máy phát điện cũng không có toàn bộ ngày đầy phụ tải vận chuyển. Phát ra tới điện năng phần lớn tồn tại bình ắc quy bên trong, nhưng cân nhắc đến các loại thiết bị thăng cấp về sau mang tới dùng lượng điện gia tăng, máy phát điện thăng cấp cũng là muốn liệt ra tại cân nhắc phạm vi bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là thăng cấp máy phát điện không thể nghi ngờ cũng mang ý nghĩa nhiên liệu tiêu hao gia tăng. Mình chứa đựng kia 3 tấn xăng có thể chèo chống bao lâu đâu? Chấm, Trần Tân Tại nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Bất quá vấn đề này phải giải quyết cũng là không cần quá phiền phức. Vô luận là chờ ngoại giới hoàn cảnh ổn định về sau, dựa theo kế hoạch đã định cầm mới mẻ rau quả ra ngoài tìm người đổi vật tư, vẫn là thông qua hệ thống thăng cấp cung cấp điện hệ thống, đem dầu nhiên liệu máy phát điện thăng cấp thành cao hơn khoa học kỹ thuật thậm chí hắc khoa kỹ phát điện thiết bị, cũng có thể giải quyết vấn đề phương pháp, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.